Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, Điền Xá Nô. Trường An Thành rất lớn. Trường An Thành cũng rất nhỏ. Tần Phủ một hơi thở từ Tây Thị mua mấy chục con lợn thịt trở về. Tin tức này lập tức liền truyền ra. Huân Quý phải không ăn lợn thịt. Trừ có hay không thiến lợn thịt khẩu vị không tốt bên ngoài. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là mọi người cảm thấy lợn rất dơ. Không sạch sẽ. Cái này tạng. Không chỉ là lợn hoàn cảnh sống nhăn nhíu bẩn thỉu, còn với ăn có quan hệ. Nước rửa chén, bài tiết vật cái gì đều ăn, khó trách sẽ bị người ghét bỏ. Cho nên, ở thời gian rất lâu bên trong, nghêu, dê, lộc, kê, vịt, ngư, cẩu đợi thịt đều là xếp hạng thịt heo trước. Nhị sư huynh địa vị hèn mọn, có thể tưởng tượng được, không sợ bị người lợi dụng. Sợ là sợ liên lợi dùng giá trị cũng không có a. Đại nương tử, bên ngoài lời đồn đãi Tần gia ăn ngon lợn thịt, một hơi thở liền mua mấy chục con lợn thịt trở về. Cũng không biết bọn họ khẩu vị tại sao kỳ quái như thế. Trường An Thành Huân Quý Môn, cũng chưa có mấy nhà ăn một chút lợn thịt. Dương phủ bên trong, Tình Hà hiểu được tin tức sau đó, cũng lập tức với Dương Diễm tiến hành báo cáo. Không thể nào. Tần phủ tổng cộng cũng sẽ không đến 100 miệng ăn. Cho dù là bọn họ rất thích ăn lợn thịt, cũng không cần thiết một hơi thở mua mấy chục con lợn thịt trở về a. Dương Diễm suy nghĩ coi như rõ ràng, một chút liền cảm nhận được cái tin đồn này không đáng tin cậy. Thế nào không thể nào? Rất nhiều người ở Tây Thị đều thấy được Tần gia quản gia tự mình đi mua số lớn lợn thịt. Cho dù là về số lượng có một ít khác biệt, mười mấy con lợn, tuyệt đối là có. Tình Hà nhẫn không ở nơi đó phản bác. Có phải hay không là bọn họ muốn khao thưởng tướng sĩ hoặc là người nào đây? Hay hoặc là đi bên ngoài thành thi thiết cháo lều? Ta nghe nói bên ngoài lưu dân, từ từ đang gia tăng. Năm nay mùa đông phỏng chừng sẽ là một cái khó chịu đựng mùa đông. Nếu như phải cứu tế lưu dân, trực tiếp mở cháo lều là tốt. Không cần thiết đi mua lợn thịt a, vậy cũng quá xa xỉ. Mặc dù Huân Quý Môn không ăn lợn thịt, nhưng là vậy làm sao nói cũng là thịt. Giá cả nhất định phải so với lương thực cao không ít. Cho nên Tình Hà sự phân tích này, hiển nhiên cũng là đúng. Ta đây thì không rõ lắm. Ngược lại không thể nào là một hơi thở mua như vậy cũng lợn thịt ăn. Không chừng cái kia Tần Hiệp Đạo lại phải làm manh mối gì đi. Dương Diễm phát hiện mình đối Tần Hiệp Đạo là càng ngày càng cảm thấy tò mò. Người này, từ ở Trường An Thành xuất hiện tới nay, gần như cũng chưa có ngừng quá a. Hết lần này tới lần khác hắn giày vò với còn lại huân quý tử đệ rất không giống nhau. Bất kể là đường trắng hay lại là Bạch Vân Biên, hay hoặc là ở vị thủy hà bờ lập được đại công, cũng không phải bình thường huân quý tử đệ có thể làm được sự tình. Thật là như một câu đố nam nhân a. Trưởng tôn huynh, kia Tần Hiệp Đạo, quả nhiên là hương dã bên trong lớn lên Điền Xá Nô. Lại sẽ thích ăn lợn thịt, thật sự là cho Tần tướng quân mất mặt a. Nhã Di các trung, Cao Cẩn rất là coi thường ở nơi nào khinh bỉ Tần Hiệp Đạo. Tần gia vốn là không phải là cái gì huân quý ra đời. Liền Hàn Môn hai chữ, dùng đều có điểm gượng gạo. Dù sao đầu năm nay Hàn Môn cũng là môn, chẳng qua là sa sút môn phiệt, có thể không phải hậu thế cái loại này Hàn Môn sĩ tử ý tứ. Giống như là trưởng tôn gia cùng Cao gia, đó cũng đều là huân quý tử đệ. Nhân gia Tần Đại Lang vốn chính là ở Yamano trong thôn lớn lên. Phỏng chừng khi còn bé cũng liền ngày lễ ngày Tết ăn nổi lợn thịt. Bây giờ mặc dù phát đến, nhưng là bản tính không có thay đổi, hay lại là lớn như vậy bỉ đi. Trường Tôn Sung cảm giác mình khoảng thời gian này danh tiếng bị Tần Hiệp Đạo đoạt đi không ít, trong lòng có điểm khó chịu. Nói cũng đúng, Điền Xá Nô mãi mãi cũng là Điền Xá Nô, cẩu là không sửa đổi ăn phân. Cao Cẩn với Trường Tôn Sung bọn họ đám người này cũng coi như là văn thần tử đệ, với võ tướng tử đệ trời sinh liền là đối đầu, mà Tần Hiệp Đạo càng là võ tướng tử đệ chính giữa để cho bọn họ rất khó chịu nhân vật. cũng không biết bệ hạ rốt cuộc coi trọng hắn tài năng gì. Đại tướng so với hắn dũng mãnh võ tướng nhiều phải là a? Phải đem hắn thổi phồng cao như vậy sao? Cái gì một chiêu chế phục đột quyết đại tướng? Lời này ai tin tưởng à? Trường Tôn Sung nghĩ đến hồi trước Trường An thành trung lưu truyền Tần Hiệp Đạo ở phụ cận vị. Thủy một chiêu bắt lại chấp thất Tư Lực. Sau đó lại một chiêu chế phục khế bật Hà Lực. Này tin đồn, nhất định chính là ở hạ xuống mọi người chỉ số IQ. Được rồi, Quốc Tử Giám lập tức phải ra mặt tổ chức năm nay hội thi thơ. Đến thời điểm chúng ta để cho mọi người biết một chút về Trường An thành trung. Ai mới là tương lai tinh? Ai mới là đem tới trụ cột tài? Đến thời điểm nhất định phải để cho nhân cho Tần Hiệp Đạo đưa một phần thi hội thiệp mời. Xem hắn có gan hay không tới. Rất hiển nhiên, Trường Tôn Sung cùng Cao Cẩn là chuẩn bị ở thi hội thượng hạng tốt làm nhục Tần Hiệp Đạo. Cho hắn biết Trường An thành trung huân quý tử đệ. Người đó mới thật sự là người nói chuyện. Bệ hạ. Hôm nay bên ngoài xảy ra một món rất là chuyện lạ tình. Ngự thư phòng chung, Lý Thế Dân đang ở phê duyệt tấu chương. Lý Quân Tiện quấn quýt chỉ chốc lát sau. Hay lại là đi vào với Lý Thế Dân tiến hành báo cáo. Tuy nhưng chuyện này một chút cũng chưa nói tới trọng yếu. Nhưng là không có quan hệ. Lý Quân Tiện biết Lý Thế Dân nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Cái này là đủ rồi. Phục vụ đế vương. Mấu chốt nhất liền là cần phải nắm chắc đế vương quan tâm trọng điểm. Còn lại ngược lại đảo không phải trọng yếu như thế. Cái này thì tại sao các đời, hoàng đế cận thần, bất kể là đại thần hay lại là thái giám, thường thường đều là lấy gian thần chiếm đa số. Bởi vì ngươi sẽ không linh hoạt nịnh hót, không biết cái gì mới thật sự là trọng điểm, là không có cách nào ở đế vương bên người lâu dài đợi. Giống như là Lý Thế Dân như vậy, đặc biệt đem Ngụy Trinh loại này bình xịt thả tại người bên cạnh, còn là ít thấy vô cùng. Há, còn có chuyện gì là ngay cả ngươi Lý Quân Tiện cũng cảm thấy kỳ quái? Lý Thế Dân rất là tò mò hỏi một câu. Bệ hạ nói đùa, chuyện này thật đúng là tương đối có ý tứ, với Tần Hiệp Đạo mật thiết liên quan đây, lại cùng Hiệp Đạo có quan hệ, hắn lại làm ra cái gì trò yêu đi ra? Lý Thế Dân phát hiện khoảng thời gian này, thường thường là có thể nghe được Tần Hiệp Đạo sự tình. Trong lòng cũng là rất là không nói gì. Này Tần Đại Lang, thật sự là đại năng rằng co. Tần gia tìm người đi Tây Thị một hơi thở mua mấy chục con lợn thịt trở về. Cũng không biết dùng tới làm gì. Theo lý mà nói, dù là Tần Đại Lang khẩu vị tương đối đặc biệt, thích ăn lợn thịt. Cũng không cần thiết một hơi thở mua nhiều như vậy lợn thịt trở về. Căn bản là không ăn hết a, lợn thịt ngoại trừ dùng để ăn. Lý Quân Tiện không tìm ra đừng có dùng đường. Nghe nói ở Giang Nam đạo một vài chỗ, chăm họ sẽ đem lợn thịt ướp đứng lên. Như vậy thì có thể lâu dài. Tần phủ mua nhiều như vậy lợn thịt, có thể hay không cũng là dùng để thịt ướp đây. Bây giờ mới vừa tiến vào đến thu đông. Chính là khí trời khô ráo thời tiết, hẳn tương đối thích hợp chế tác thịt ướp. Lý Thế Dân không hổ là quen thuộc dân tình đế vương. Ngay cả dân gian thịt ướp hắn đều biết. Không giống lắm, cho dù là bọn họ muốn chế tác thịt ướp, cũng không cần một hơi thở mua mấy chục con lợn thịt a, chung quy không thể nào là mua về vứt bỏ. Phía sau khẳng định có duyên cớ gì, ngươi có thể lại đi hỏi thăm một chút. Thuộc hạ biết. Lý Quân Tiện có chút buồn bực, làm một vòng, cuối cùng ngược lại thì cho mình kéo cái bài tập trở lại. Mọi ân dành 5S thời gian chấm điểm cuối chương giúp mình với nhé. Cảm tạ, Mắc Thanh là 5 điểm ý hi hi bắt đầu bạo chương bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.